Tuyệt thế dược thần, chương 1331, quỷ đạo bách phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nhị tinh ác linh, Thường Lượng đám người trên mặt đột nhiên biến sắc, ánh mắt kinh hãi không ngớt nhìn về phía nam tử kia. Tuy rằng truyền thuyết đây âm phong quật bên trong có nhị tinh ác linh tồn tại, có thể chưa từng có ai từng thấy. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này cùng nhân loại không khác nhau chút nào nam tử, dĩ nhiên chính là nhị tinh ác linh. Bình thường nhị tinh ác linh có thể mở ra linh trí vạn người chưa chắc có được một. Bọn họ có, chỉ là bản năng nuốt chừng. Đối với như vậy nhị tinh ác linh, Vô Trần cũng thật là không có biện pháp nào, bởi vì bọn họ chỉ có bản năng giết chóc. Có thể liền ngay cả Vô Trần cũng không nghĩ tới, đây quỷ vương trong động nhị tinh ác linh lại sinh ra linh trí. Nam tử cũng không có phủ nhận, mà là nói, trên người ngươi có cỗ để ta hết sức kiêng kỵ khí tức. Kỳ thực Diệp Viễn cũng thập phân bất ngờ, hắn cũng cho rằng ác linh đều là loại người như vậy, không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, hung thần ác sát. Không nghĩ tới nhị tinh ác linh, dĩ nhiên là dáng vẻ ấy. Hơn nữa, đối phương nhận biết, tựa hồ thập phân nhạy cảm. Thường Lượng con người đột nhiên xúc, tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn quả thực không thể tin được, nhị tinh ác linh lại sẽ nói lời như vậy. Có thể nói, nhị tinh ác linh nếu như muốn giết bọn họ, chỉ cần nhúc nhích ngón tay liền được rồi. Nhưng mà đối mặt chỉ có động huyền sơ kỳ Diệp Viễn, hắn dĩ nhiên kiêng kỵ như vậy. Diệp Viễn cười nói, nhị tinh trung kỳ, thực lực không sai. Không nghĩ tới ngươi linh trí có thể mở ra đến trình độ như thế này, đúng là bớt đi ta một phen tay chân. Thường Lượng ở một bên nghe được hãi hùng khiếp vía, hận không thể chạy đi liền chạy. Đây Diệp Viễn, quá ngông cuồng rồi. Đó là nhị tinh ác linh a, Diệp Viễn lại dám nói thế với. Chờ nhị tinh trung kỳ, Thường Lượng cảm thấy ngổn ngang cực kỳ, đây đều chuyện gì a? Động huyền cảnh giới một cái cảnh giới nhỏ chính là tầng 1, cái kia khuy thiên cảnh giới tự nhiên càng là như vậy. Sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch càng to lớn hơn. Còn có, Diệp Viễn là làm sao thấy được, đối phương là nhị tinh ác linh. Tin tức lượng quá lớn. Huynh đệ bọn họ 5 người đều cảm giác thấy hơi tiêu hóa không được. Nam tử lại nói, ngươi sao biết, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi, quá yếu rồi. Diệp Viễn cười nói, nếu là ngươi linh trí chưa mở ra, vậy cũng thôi, ngươi ta tự nhiên ít không được một phen ác chiến. Có thể ngươi nếu linh trí đã mở, cái kia thì sẽ không đối bản thiếu ra tay. Diệp Viễn nói thập phân khẳng định, căn bản là không có đem nam tử uy hiếp để ở trong lòng. Hắn dám nói thế với, tự nhiên là bởi có Vô Trần đây tôn đại thần tại. Thiên tôn linh bảo mạnh mẽ, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng Vô Trần hiện tại hồ lạc đồng bằng, thế nhưng đối phương muốn giết chết Diệp Viễn, sợ rằng vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Nam tử cười nói, ngài không khỏi quá tự tin rồi, ta giết ngươi, bất quá dễ như ăn cháo. Dứt lời, một luồng đáng sợ âm khí bỗng nhiên phóng thích, vững vàng đem Diệp Viễn khóa chặt lại. Chỉ là, Diệp Viễn không có cảm thấy như thế nào, Thường Lượng 5 người hầu như đã đông cứng. Bọn họ bị ai phát hiện, chính mình liền một đầu ngón tay đều không động đậy được nữa. Đây nhị tinh ác linh vẫn không có ra tay, bọn họ liền ngã xuống rồi. Một luồng như coi như không khí tức, đem Diệp Viễn bao phủ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm phong đến Diệp Viễn trước mắt, tự động tách ra. Hướng về hai bên thổi đi qua. Nam tử con ngươi co rụt lại, lúc này mới xác định, Diệp Viễn xác thực không đơn giản. Diệp Viễn cười nhạt nói, không muốn làm loại này không sợ thăm dò, vô dụng. Thiếu gia ta cho ngươi một cơ hội, ký kết thiên đạo khế ước, phụng ta làm chủ, thiếu gia ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đi tới Thường Lượng 5 người trước mặt, duỗi ra một ngón tay ở tại bọn hắn 5 cái trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng nhàn nhạt hồn lực gợn sóng từ đầu ngón tay hắn chảy ra, trong nháy mắt truyền khắp bọn họ 5 cái toàn thân. 5 người cả người chấn động, loại kia đông đến trong xương cảm giác cứng ngắc, tức khắc biến mất không còn tăm tích. Bất quá, bọn họ khiếp sợ không đúng cái này, mà là Diệp Viễn nói. Lời này quá mức thạch phá kinh thiên, cho tới 5 người tuy rằng có thể nhúc nhích, có thể như trước há to miệng, chỉ ngây ngốc mà nhìn Diệp Viễn. Hắn mới vừa nói cái gì tới, để một cái mở ra linh trí nhị tinh ác linh phụng hắn làm chủ, đại nhân hắn. sẽ không là uống lộn thuốc chứ? Nam tử cũng là sững sờ, chợt bật cười nói, thực sự là chuyện cười, một cái động huyền sơ kỳ thiếu niên lại dám thả loại này quyết từ. Ngài, chẳng lẽ là đang gây hấn với ta điểm mấu chốt sao? Võ giả thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, nói lời này đi ra chính là đại bất kính. Cái nào sợ bọn họ không thù không oán, chỉ dựa vào câu nói này, đối phương thì có đầy đủ lý do giết người. Diệp Viễn chỉ là cười cười, bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, ở trên hư không lên vẽ ra cái gì. Thường Lượng đội người không rõ vì sao, hoàn toàn không biết Diệp Viễn tại làm cái gì mê hoặc. Nhìn qua, như là một ít phù hiệu, hắn không khỏi tò mò hướng về nam tử phương hướng nhìn lại, phát hiện nam tử trên mặt vẻ mặt, chính do xem thường biến thành kinh ngạc, cuối cùng nhưng là mừng như điên. Bọn họ thế mới biết, Diệp Viễn phác họa những này không hiểu ra sao phù hiệu, rất không tầm thường. Quỷ đạo bách phù, ngươi phác họa chính là quỷ đạo bách phù. Lời của nam tử bên trong, tràn đầy khiếp sợ. Diệp Viễn cười nói, ha ha, nhìn dáng dấp ngươi biết quỷ đạo bách phù, đúng là bớt đi thiếu gia ta một phen môi lưỡi. Nam tử cả người chấn động, không dám tin nói, ngươi, một mình ngươi loại, làm sao có khả năng sẽ quỷ đạo bách phù. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, thiếu gia ta là làm sao sẽ, liền không cần ngươi bận tâm. Ngươi chỉ nói, có nguyện ý hay không đi theo thiếu gia ta là được. Không nên cử động cái gì ý đồ xấu, ngươi chỉ có một cơ hội. Nam tử ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiện ra dãy dụa vẻ. Diệp Viễn cảnh cáo, để hắn trở nên thập phân xoắn xuýt. Đối với ác linh tới nói, bọn họ có thể ký sinh tại võ giả thân thể bên trong, tương đương với đoạt xác, rồi lại không giống với đoạt xác. Bởi vì bọn họ là độc lập cá thể, không cần dựa vào tổn thân thể sinh tồn. Diệp Viễn nói ý đồ xấu, kỳ thực chỉ chính là cái này. Hắn vừa nãy trước tiên lóe qua, xác thực là cái ý niệm này. Thế nhưng Diệp Viễn, nhưng là đem hắn ảo tưởng đánh chúng nát tan. Nếu như là những người khác, hắn sẽ không chút do dự mà đoạt xác, đồng thời mạnh mẽ cướp đoạt đối phương ký ức. Có thể Diệp Viễn, không giống bình thường, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn liền cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn hồn châu mơ hồ để lộ ra đến khí tức, để hắn kiêng dè không thôi. Một bên, Thường Lượng năm người liền cũng không dám thở mạnh, bọn họ đang lặng lặng chờ đợi nam tử lựa chọn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn một lời nói, dĩ nhiên thật sự muốn thu phục một cái nhị tinh ác linh rồi. Chỉ ít, đối phương là động tâm rồi, vị đại nhân này, thực sự là càng ngày càng thần bí, hắn đến cùng là ra sao tồn tại. Đàn đảo thực lực cực kỳ đáng sợ, tu vi võ đạo sâu không lường được, hiện tại lại muốn thu phục một cái nhị tinh ác linh. Thường Lượng cảm thấy, thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Ngày hôm nay nghe thấy, quả thực so với hắn cả đời trải qua gộp lại đều đặc sắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nam tử trên mặt vẻ mặt biến ảo chập chờn. Diệp Viễn cũng không dục, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi đối phương trả lời. Hắn hoàn toàn chắc chắn, đối phương nhất định không chống đỡ được quỷ đạo bách phù mê hoặc. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Rốt cục, nam tử mở miệng nói. Cách chương.